Chương 367, hoa rơi nước chảy. Những đệ tử kia nghe được Sở Vân lời nói sau, tất cả đều là vẻ mặt vẻ hãy nấy, đang đối với Sở Vân cung kính bái một cái sau đó, liền vội vàng rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Rất nhanh, vốn là đã tụ tập một đại ba nhân thủ hạ, giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ còn Sở Vân cùng Vương Mặc hai người. Vương Mặc chớp chớp chính mình mỹ lệ con mắt lớn, mới bắt đầu trên dưới không ngừng quan sát Sở Vân, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sở Vân bị Vương Mặc quan sát có chút không được tự nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Mặc liếc mắt. Thế nào ta không nói ngươi là chứ ngươi thời điểm này không đi tu luyện, ở chỗ này đổ thừa không đi làm gì? Sở Vân không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi. Đáng chết này ra hỏa mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là lại thật hoàn toàn không hiểu phong tình á. Sở sư huynh, ngươi kết quả là người nào à? Đệ tử tạp dịch cũng sẽ không hưởng thụ đại ngộ như vậy. Vương Mặc đang do dự rồi sau một hồi, rốt cục thì không cách nào đè nén xuống nghi ngờ trong lòng, nàng hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi. Ta giống như ngươi, đều là Thiên Đế Tông đệ tử. Sở Vân thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, giọng cũng rất là thành khẩn. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi cũng là Thiên Đế Tông đệ tử, ta là hỏi ngươi thân phận của còn lại. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng thở hổn hển nói một câu, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu thành một đoàn. Thân phận của còn lại ta liền một tiểu tiểu đệ tử mà thôi, có một quỷ thân phận của còn lại có lẽ là bị phiền quá mức. Sở Vân ngẩng đầu lên nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó vẻ mặt không nói gì nói. Ngươi Vương Mặc vẻ mặt thở hổn hển, hận không được xé rách Sở Vân miệng. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế trang thức thời nhân, thật là so với Ly Trần trưởng lão còn phải đáng ghét vạn phần, thật sự là quá ghê tởm nha đầu, ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng là ta khuyên ngươi, hay lại là vội vàng bỏ ý niệm này đi đi. Sở Vân đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với Vương Mặc nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp trầm mặc, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Trên thế giới này làm sao có thể sẽ có như vậy ngu độn nhân, nói cho cùng, hắn thực ra chỉ là không thích chính mình thôi. Vương Mặc trầm mặc hồi lâu, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Mặc đang đứng ở mới biết yêu tuổi dậy thì, nàng đối với ái tình rất mong chờ cùng trông đợi, ở lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vân thời điểm, thực ra cũng đã sinh lòng ái mộ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu đi. Nhưng là chính bởi vì lạc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sở Vân rõ ràng không thế nào thích nàng, mặc dù chưa nói tới chán ghét, nhưng là lại cũng không có gì cảm giác khác. Cái này làm cho luôn luôn tự cao tự đại Vương Mặc, cảm giác thập phần cô đơn, thậm chí trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nha đầu, ta ngươi bất quá mới thấy mấy lần mà thôi, ngươi đối với ta cũng không biết, lại nói chi là thích trên thế giới này so với ta người ưu tú vừa nắm một bó to. Ngươi cần gì phải ở trên người của ta lãng phí thời gian đây? Sở Vân thật sâu nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó vẻ mặt lãnh đạo nói. Sở sư huynh, kết quả tại sao là ta dáng dấp quá xấu rồi, cho nên không xứng với ngươi sao? Vương Mặc lần đầu tiên cảm giác chính mình lòng tự ái, bị thập phần đả kích nghiêm trọng, nàng cắn thật chặt miệng của mình môi, sau đó mặt đầy xấu hổ hướng về phía Sở Vân nói. Cũng không phải là như thế, chỉ là ta ngươi giữa, cũng không thích hợp. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Có thể có một số việc, ngươi không thử một chút lại làm sao biết kết quả thế nào. Vương Mặc vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ, nàng chăm chú nhìn con mắt của Sở Vân, sau đó lên tiếng hỏi. Kết quả đã định trước rồi, ngươi không cần phải lại tiếp tục uổng phí tâm cơ, này không có chút ý nghĩa nào. Sở Vân thần tình vẫn như cũ lãnh đạm như vậy, hắn trong hai mắt không bao hàm bất kỳ cảm thải, cả người lộ ra cực kỳ lãnh đạm. Vương Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt thập phần mê mang, cả người đều tựa như ngớ ngẩn. Vương Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Vân lại sẽ nói ra lời như vậy, hoàn toàn liền một chút xíu đường sống cũng không để lại cho mình. Thật xin lỗi, Sở sư huynh, hai ngày này là ta quấy rầy đến ngươi. Chưa tới hồi lâu sau, Vương Mặc đột nhiên cúi người xuống, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn Vương Mặc, cũng không có lên tiếng nói chuyện. Vương Mặc cặp mắt trong lúc lơ đảng đối mặt Sở Vân hai trong mắt, nàng từ con mắt của Sở Vân bên trong, không thấy được bất kỳ cảm thải, có chỉ là vô tận lãnh đạm. Sở sư huynh, ta hiểu được, ta lúc này đi, sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Vương Mặc hít một hơi thật sâu, nàng cưỡng ép chống lên một khuôn mặt tươi cười, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Còn không có phải đợi Sở Vân lên tiếng nói chuyện, Vương Mặc cũng đã xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy xa, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, làm người ta mơ mộng vạn phần. Ở Vương Mặc sau khi rời đi, Sở Vân cũng là yên lặng đứng tại chỗ, trong tay chổi vô ý thức đung đưa. Một trận nhỏ gió thổi phất phơ mà qua, một mảnh lại một phiến đã ố vàng lá cây, từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, từ từ trôi giạt đến Sở Vân trên thân thể, cũng trôi giạt đến Sở Vân dưới chân. Sở Vân chậm rãi xoay người lại, hắn đưa tay ra bắt một mảnh lá cây, sau đó rất là bất đắc dĩ thở dài. Vương Mặc, ta làm sao sẽ không biết ngươi tâm ý đây, nhưng là bây giờ ta này không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ, làm sao có thể đi tổn thương ngươi. Sở Vân khẽ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tự cười nhạo một tiếng, trong hai mắt tràn đầy đau buồn. Ngươi không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình bây giờ Sở Vân, có thể là không phải kia cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh vô tình thiên đạo, hắn vẹn vẹn chỉ là một mới 20 tuổi thiếu niên mà thôi. Sở Vân cũng hy vọng mình có thể đụng phải phần kia độc thuộc về hắn ái tình, nhưng là rất hiển nhiên, ông trời già phảng phất cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Bên kia, Vương Mặc ở từ kia dưới đại thụ sau khi rời đi, liền bước nhanh đi tới một căn phòng bên trong. Giờ phút này bên trong căn phòng, đang có vài tên nam tử tụ tập trung một chỗ, trong tay bọn họ bưng ly rượu, không ngừng bữa tiệc linh đình. Cốt két cửa phòng đột nhiên mở ra, một tên nữ nhân trẻ tuổi đi vào. Tiểu sư muội, hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Chu sư huynh vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà nhìn Vương Mặc, sau đó lên tiếng cười một câu. Vương Mặc cũng không có lên tiếng nói chuyện, nàng chỉ là bước nhanh đi tới Chu sư huynh bên người, sau đó trực tiếp duỗi tay nắm lấy một cái bầu rượu. Vương Mặc một cái tay thật cao nâng lên, sau đó đem rượu ấm nghiêng về mà xuống, nàng mở ra miệng của mình, bắt đầu tiếp lấy trong bầu rượu không ngừng vùng vãi ma ra rượu. Ừ ngực ừ ngực. Suốt một bầu rượu thủy, rất nhanh cũng đã bị Vương Mặc tất cả đều uống vào rồi trong bụng. Sư muội, ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi sao? Chu sư huynh ở thấy một màn như vậy sao? Hắn đồng tử co rụt lại, sau đó trực tiếp tiến lên đem Vương Mặc trong tay bầu rượu cho đoạt tờ tờ y.